Có chồng là thần y, chương 961, hành động thiếu suy nghĩ rước họa vào thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi im lặng một lát, ông chủ Hàn không nhịn được đành hỏi, này ông chủ Hồ, sau này ông định làm cái gì? Để tôi xem, chuyện xảy ra cho tới bây giờ thì chúng ta vẫn nên học hỏi nhà họ Tất một chút, không được hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ. Trước tiên cứ để xem ông cụ Nam Cung Tù lựa chọn như thế nào đã, ngay cả sách lụa vàng đen ông ta cũng đã đưa ra thì chắc chắn đã hạ quyết tâm rồi, muốn chiến đấu một mất một còn với Y Dược Thanh Di đến cùng. Nhưng nếu vào lúc này mà nhà họ Dương thu tay lại thì tình hình chắc sẽ có sự thay đổi vô cùng lớn. Ông có thể nghĩ xem đến lúc đó, chúng ta có nên tiếp tục hợp tác với Nam Cung Tú để đấu với Y Dược Thanh Di không, hay là rút lui khỏi đó? Bây giờ đã thấy được thủ đoạn của thần y sở kia, nhà họ Dương của Yên Kinh đều đã bị làm cho biến thành cái bộ dạng như này ở Hoan Châu, có thể dễ dàng động vào không? Vẻ mặt ông chủ Hồ đầy nghiêm túc nói, ông chủ Hàn nặng nề gật đầu một cái, không nói gì. Y Dược Thanh Di hiện nay đã phơi bày ra được năng lực của nó, vốn dĩ để lại cho bọn họ một con đường thì sợ rằng cũng là muốn chính bản thân bọn họ suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu không liệu bọn họ có còn thời gian mà ngồi uống trà thoải mái được hay không? Đã là như vậy, đương nhiên bọn họ phải suy nghĩ và cân nhắc cho thật tốt. Mặc dù bọn họ và gia tộc Nam Cung có quan hệ rất thân thiết nhưng suy nghĩ của tất cả mọi người về lợi ích ở phía trước là không giống nhau, một quyển sách lụa vàng đen sẽ không thể giữ chân được những người này. Nhìn ngài Nam Cung Tú đi, tôi nghĩ chắc giờ phút này ông ta cũng đã biết nhà họ Dương đang gặp phải tình huống gì. Ông chủ Hồ hít một hơi thật sâu rồi nói, lúc này, một ông lão trông có vẻ giống một quản gia đi tới. Ông chủ Hồ nhìn người đó đi tới thì không kiềm chế nổi sự ngạc nhiên. Đây là quản gia của ông ta, nếu như bình thường thì người này cần phải ở trong sân vườn mới đúng, sao đột nhiên lại chạy tới đây? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì gấp, có chuyện gì xảy ra? Ông chủ Hồ trầm giọng hỏi, quản gia không trả lời, ngược lại còn liếc nhìn về phía cổng, sau đó lập tức phất tay. Vào đi, từng người quần áo chỉnh tề đi vào từ đầu đến cuối đều cúi gầm đầu xuống, giống như đã làm chuyện gì sai trái vậy. Những người này có cả nam cả nữ, bọn họ đều mặc quần áo cùng một màu và rất mới, có điều gì đó kỳ lạ không thể giải thích được. Sau khi ông chủ Hồ đã nhìn thấy rõ thì vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Ông ta bất ngờ đứng lên, hai con mắt trợn tròn, một lúc lâu cũng không nói được ra chữ nào. Những người này là như thế nào? Ông chủ Hàn thấy sự phản ứng mạnh mẽ như vậy của đối phương thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Những người này đều là người trước đây tôi đã sắp xếp vào làm tại mắt bí mật ở trong Y Dược Thanh Di. Ông chủ Hồ khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, cắn răng gắn ra từng chữ. Trong nháy mắt nghe được câu trả lời này, hơi thở của ông chủ Hàn bất chợt đông cứng lại. Tại sao các người lại trở lại đây? Tôi có nói sẽ để cho các người quay lại sao? Ông chủ Hồ trầm mặt nhìn mấy người, trầm giọng hỏi, trong âm thanh có chút run rẩy. Ông chủ, đây không phải là tự ý chúng tôi muốn quay về, thật sự là người đó nhất định phải đưa chúng tôi về, từ đầu đến cuối đều không phải là do chúng tôi. Một người đàn ông thận trọng nói, vẻ mặt vô cùng khó xử. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Ông chủ Hồ nghe nói vậy, trong lòng đã suy đoán được điều gì đó không ổn. Vậy cậu nói cho tôi nghe, là ai đưa các cậu quay về? Chính xác là người của công ty Y Dược Thanh Di. Người kia trả lời, ông chủ Hồ không nói gì, thân hình lảo đảo run rẩy như sắp ngã, gắng gượng chống lên mặt bàn không để mình ngồi bệt xuống ghế. Ông ta không nói gì, trái lại sau khi ông chủ Hàn ở bên cạnh nghe thấy, không kiềm chế được thét lên một tiếng hoảng sợ. Cái gì, ông chủ Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn ông ta. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người của Y Dược Thanh Di đột nhiên phải đưa các người về đây? Ông chủ Hồ hít một hơi thật sâu, hỏi một cách khó khăn. Ông chủ chúng tôi cũng không biết, bọn họ không chỉ đưa chúng tôi quay về, mà còn đưa chúng tôi cùng đi đến trung tâm tắm để giải trí, đưa cho mỗi người một bộ quần áo mới, đối xử vô cùng tốt với chúng tôi, rồi mới đưa chúng tôi quay về. Lúc người kia nói chuyện, dáng vẻ cũng đang vô cùng khó hiểu. Cách chương.